dần quen làm bạn với sự cô đơn. Suy nghĩ trong anh luôn nghĩ về em như là những cơn sóng lớn, luôn tấp nập chẳng cách nào anh có thể ngăn cản nổi. Hãy nói cho anh phải làm sao khi va vào tình yêu là một cái tội. Giờ đây chỉ toàn mang cháu mình là nỗi sợ vì bị chối bỏ. Vừa nghĩ sẽ ở bên em cũng nghĩ làm sao để trốn chạy khỏi nó. Anh xin lỗi vì đôi chân anh đang ngấm mọi mệt giá rời. Đành hẹn em ở kiếp sau ở một nơi chỉ có hai ta phương trời mới.